Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 594, chương 594. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mong là vậy, Cố Hải nói, nhìn Tuế Tuế, cậu ta không khỏi nghĩ đến con gái mình. Tuế Tuế, lại đây, chú bế nào. Không bế được con gái, trước tiên bế cháu gái vậy. Tuế Tuế nhìn Cố Hải, ngoan ngoãn nhào vào lòng cậu ta, giọng trẻ con nói. Đi chơi, được rồi, chú đưa cháu đi dạo. Lời này vừa nói ra, Tiểu Bảo cũng kéo Thần Thần đi theo. Chú ơi, chúng cháu cũng đi. Cố Sương nhìn bóng lưng Cố Hải dẫn bọn trẻ ra ngoài chơi, gọi một tiếng. Sớm về nhé, Cố Hải vẫy tay, đáp lại. Biết rồi, thời tiết ngày càng nóng, chẳng mấy chốc lại đến ngày nghỉ hè. Trước khi tan học, Thư Bình tìm cô nói chuyện. Sương Sương, em thấy chị đưa chồng con đến đây thế nào? Ý nghĩ này của Thư Bình, sau khi nhìn thấy những người bán hàng rong ở Bắc Kinh ngày càng nhiều, càng trở nên mãnh liệt. Thuê một căn nhà nhỏ, làm chút nghề nhỏ, dù cuộc sống không khá giả, ít nhất cả nhà cũng được ở bên nhau. Em thấy được đấy, Cố Sương nói, thành phố lớn có nhiều cơ hội, bây giờ chính sách lại nới lỏng, người trẻ có tay có chân, tự nuôi sống mình vẫn không thành vấn đề. Cô còn muốn chị dâu cũng đưa Sáng Sáng đến thủ đô, trẻ con có thể được giáo dục tốt hơn. Người trẻ cũng có tương lai tốt hơn. Nghe lời Cố Sương, lòng Thư Bình cũng vững vàng, cô ấy không còn do dự nữa, trên mặt nở nụ cười. Chị cũng nghĩ vậy, vài ngày sau, trường chính thức nghỉ hè, Cố Sương bắt đầu sắp xếp đồ đạc mang về quê. Chuẩn bị đưa hai đứa trẻ về chơi, Hứa Thiệu cũng đi cùng. Cố Hải đã nóng lòng muốn về nhà, cậu ta VTV, bức ảnh vợ gửi cho mình là ảnh Cát Nhiên bế con gái chụp chung. Cậu ta nghĩ về việc khi về nhà, phải chụp thêm một tấm nữa. Không đúng, phải chụp nhiều tấm. Cười ngây ngốc cái gì thế? Bà nội Cố vỗ nhẹ vào cánh tay cháu trai, vứt xác muỗi trong lòng bàn tay đi. Muỗi cắn cháu cả buổi rồi, không biết ngứa à? Cố Hải vô thức gãi hai cái, vô tội nói. Giờ con mới biết ngứa. Rất nhanh, Cố Sương và mọi người đã lên đường về nhà. Trên đường đến bến xe, bà nội Cố không khỏi nói. Bây giờ người bán hàng rong hình như ngày càng nhiều, người mua đồ cũng nhiều, cuộc sống của mọi người ngày càng tốt hơn. Bà nội Cố nhìn với ánh mắt an ủi, không biết đã bao lần cảm thán. Cố Sương khoác tay bà nội Cố, thích thú nhìn xung quanh, đáp lại một tiếng. Đúng vậy, trong lòng mong chờ hình ảnh của đô thị phồn hoa trong ký ức, hy vọng nhanh chóng đến nơi. Nhưng có một số món ăn không ngon lắm, người mua vẫn rất đông, không bằng ở nhà chúng ta. Tự làm đồ ăn rất ngon. Bà nội Cố tiếp tục nói. Trước đây bà đã mua cho Tiểu Bảo và những đứa trẻ khác, bọn trẻ hiếu thảo, chia cho bà nếm thử. TBC, bà ơi, bà nói thế cháu thèm mất. Cố Hải nói, cậu ta cũng muốn ăn mì do mẹ cậu ta làm. Về nhà là được ăn ngay. Bà nội Cố nói, mẹ cháu làm đấy, ăn bánh chèo khi lên xe, ăn mì khi xuống xe. Trần Quế Lan thực sự đã nhào bột xong, chỉ chờ họ về. Bà ơi, cha cháu bao giờ thì về à? Chắc là sắp rồi. Trần Quế Lan xoa đầu cháu trai. Lưu Ngọc nói với con trai. Nếu con sốt ruột, con ra đầu làng xem thử. Vâng, con gọi Tiểu Béo đi cùng. Sáng Sáng không chờ được, lập tức đáp lại. Được, đừng đi xa, nghe chưa, không được ra khỏi làng. Lưu Ngọc dặn dò một câu. Nghe rồi à? Sáng Sáng chạy như bay, hét lớn trả lời mẹ. Cẩn thận, đừng ngã. Lưu Ngọc không nhịn được nói, vừa dứt lời, thấy con trai vấp chân ngã xuống đất. Cách chương